Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu nằm mơ đi. Bùi Thần Giật không do dự trả lời. Cậu đã bao lâu không đến Thịnh Thế, đừng nói nhân viên mới, ngay cả nhân viên cũ cũng đã quên mặt mũi cậu. Nói đi cũng phải nói lại, cậu thật sự không muốn gặp thư ký của mình một lần sao? Cô ấy thật sự rất cay nha. Tiết Duệ Uyên rất muốn nhìn hình ảnh lúc Bùi Thần Giật và thư ký của mình gặp gỡ, chắc chắn là thú vị lắm. Cút! Bùi Thần Giật bình tĩnh phun ra một chữ, giọng điệu bình tĩnh và lời nói của anh không có chút tương xứng. Giật, nói thật, có phải là cậu không có hứng thú với phụ nữ không? Chẳng lẽ cậu thích đàn ông à? Vậy ngàn vạn lần cậu đừng có yêu mình, nhưng mình chắc chắn sẽ làm cho cậu khó quên. Tiết Duệ Uyên trêu đùa. Có lẽ vậy. Bùi Thần Giật lại liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức cạnh máy tính. Không còn chuyện gì nữa thì mình gác máy đây, cậu không phải là có hẹn sao? Duệ Uyên nhìn màn hình di động thông báo kết thúc cuộc gọi, trán đều đầy mồ hôi. Này, có lẽ là ý gì? Là có lẽ không hứng thú với phụ nữ, hay là có lẽ thích đàn ông, hay là có lẽ không yêu anh? Tiết Duệ Uyên cảm thấy gần đây anh vẫn là không nên chọc vào Bùi Thần Giật thì tốt hơn, miễn cho người kia lại viết một chương trình thổ lộ với anh, thượng đế phù hộ. Lập trình xong phần cuối của chương trình, Bùi Thần Giật tắt máy, chân trần dẫm lên sàn nhà gỗ màu nâu nhạt, ra khỏi thư phòng. Thân thể rắn chắc mạnh khỏe lộ ra ngoài, toàn thân anh chắc chỉ có một cái quần. Anh sống một mình không tồi, nếu không chắc chắn sẽ bị người khác cho là tên điên thích ở trần. Ở nhà, Bùi Thần Giật có thói quen không mặc quần áo. Anh không thích cảm giác bị quần áo trói buộc. Mỗi lần vừa vào cửa, chuyện đầu tiên của anh là cởi quần áo, cho nên anh không thường xuyên ra ngoài được. Bên ngoài đang mưa to, hạt mưa đánh vào cửa kính tạo nên âm thanh phanh phách bạch bạch. Anh không mở đèn, chờ cho quen với bóng tối, liền đi vào phòng bếp rót một ly. Khi Bùi Thần Giật đang uống nước, anh tiện tay mở tủ lạnh, tiếp theo phát hiện một chuyện vô cùng phiền phức. Anh đói bụng, nhưng trong tủ lạnh không có một chút gì cả. Anh lấy tay vỏ tóc, đặt ly thủy tinh lên bàn bếp, đi đến cửa chính nhặt quần áo lên, mặc vào. Nói chung thì cũng chỉ có những lúc thế này anh mới tình nguyện đi ra ngoài. Gần đây thời tiết làm người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt, ban ngày nắng oi bức như phòng tắm hơi, buổi tối lại mưa to, nhiệt độ lập tức lạnh xuống. Cầm dù cơ bản là vô ích, áo trắng của Bùi Thần Giật ướt đẫm, dính chặt vào người. Chết tiệt, thời tiết quỷ quái này, anh mắng mỏ. Gần đây cái gì cũng không thuận lợi, vốn là nhân viên cấp dưới làm nhầm, lại tạo thành rắc rối lớn, anh vội vàng bổ sung cũng đã váng đầu hoa mắt. Khi anh còn đang sức đầu mẻ chán lại có một dự án mới phải làm. Anh không phải là siêu nhân, thật sự không có năng lực dị thường. Tuy trong nghề anh nổi tiếng là thiên tài, nhưng thiên tài cũng cần có thời gian chứ. Anh đã ở trong nhà một tuần, ngay cả thời gian mua thức ăn dự trữ cũng không có. Tuy anh là một trạch nam, không cần thiết thì không khỏi ra ngoài. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ăn sạch không còn sót một chút gì. Lại ngay lập tức trời mưa to, anh lại thấy đói bụng. Lúc này áo quần của anh cũng đã không ngừng nhỏ nước, làm cho sàn nhà bóng loáng sạch sẽ của cửa hàng tiện lợi ướt đẫm. Lúc này trong cửa hàng, anh thì không có một người khách. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy anh thò nước, vẻ mặt có chút khó coi. Thần Giật cũng không nói gì, anh im lặng thanh toán tiền, xách túi lớn, mở cái dù cũng không được mà cũng không có. Bước vào giữa cơn mưa to, xem ra rất thê thảm. Nếu bây giờ xuất hiện thêm một chuyện vớ vẩn phiền phức, anh cũng không cảm thấy bất ngờ. Mưa không có dấu hiệu nhỏ lại, Thần Giật loáng thoáng thấy có người đi ở vỉa hè đối diện. Mưa rất to, chỉ nhìn thấy mờ mờ hình dáng, nhìn được là một người phụ nữ. Đêm khuya mưa xối xả như chút nước, cô không có chuyện gì, cũng không có dù, không tìm chỗ trú, cứ như vậy chập choạng đi trong mưa. Quần áo trên người cô ướt đẫm, dính sát vào người. Bùi Thần Giật không thấy rõ mặt mũi của cô, nhưng quần áo càng làm lộ ra một hình dáng nóng bỏng, eo mảnh khảnh, ngực cao mông nở. Quần áo nho nhỏ ướt đẫm không che được cái gì. Cô thật không sợ gặp phải bọn háo sắc. Bùi Thần Giật đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước. Bước chân không có chút hoang mang, không quay lại nhìn người phụ nữ kia. Nếu là người khác, chắc sẽ tiến lên hỏi cô có cần giúp đỡ gì không. Tranh thủ tình cảm tốt của người đẹp, dù sao yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà. Mà Bùi Thần Giật xem như xong. Anh là trạch nam, phụ nữ trong mắt anh không quan trọng bằng bộ dáng thê thảm lúc này, phiền phức. Anh cũng không phải người lạnh lùng, anh bình thường cũng rất nhiệt tình, từng giúp đỡ người già qua đường, nhặt ví tiền thì trực tiếp đi nộp cho công an. Nhưng lúc này anh chỉ cảm giác được dạ dày của mình đang biểu tình, nhiệt tình đã sớm bị cơn mưa to dập tắt. Hơn nữa chuyện của anh còn chưa giải quyết xong, không rảnh đi làm người tốt đâu. Khi đi qua ngã tư, người phụ nữ hướng về phía Bùi Thần Giật đi tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net